Hệ thống mau xuyên, kế công lực nam thần phản diện. Chương 87, góc truyện audio.com, edit, NSY, beta, Mạc Khinh Vũ, bởi vì, nàng thế nhưng búi phát thu. Phải biết rằng, đây chính là trang điểm của nữ tử sở triều sau khi xuất giá. Quận chúa, ngài đây là một lát sau, Chu Thái Phó run giọng nói. Vân Khuynh hạ mắt nhẹ nhàng mở miệng, thần nữ hành sự phi lễ, làm các vị đại nhân chê cười. Chúng thần lại liên tục lắc đầu chỉ cảm thấy bội phục. Là quận chúa tình nghĩa sâu nặng, rốt cuộc kính vương lần này xuất chinh gian nguy khó liệu. Cho dù bọn họ có âm thầm tương trợ nhiều, vẫn là tiền đồ mù mịt. Lại không ngờ, nhu hoa quận chúa nhưng sẽ trang phục lộng lẫy như thế tiễn đưa. Đối với một nữ tử mà nói, làm vậy không thể nghi ngờ là chặt đứt tất cả đường lui. Nghĩ đến đây, triều thần liên can đều nỗi lòng phức tạp, ánh mắt nhìn về phía Vân Khuynh cũng nhiều thêm vài phần kính trọng. Vân Khuynh lại chỉ mím môi, không thèm để ý chút nào cái nhìn của mọi người. Bởi vì, nàng tin tưởng vững chắc Sở Ngự Thần, nhất định sẽ thu phục triệu địa rạng rỡ về kinh. Đại quân lên đường, rốt cuộc Vân Khuynh tiến lên vài bước gần sát tường thành. Trên nhà cao tầng, nàng nhìn thân ảnh nam tử phía xa cũng không nghĩ, hắn cũng vừa vặn ngẩng đầu, nhìn lại phương hướng mình. Một cái chớp mắt kia ánh mắt hai người tựa như giao hội tại không trung. Khoảng cách quá xa, Vân Khuynh không biết Sở Ngự Thần có thấy rõ trang phục của mình hay không. Gió lạnh phất lên áo choàng đỏ thẫm, hàn khí lạnh thấu xương nhập thẳng thân hình. Nàng chỉ tận lực mà gợi môi, hướng hắn khoe ra tươi cười đẹp nhất. Sở Ngự Thần đồng tử hơi co lại, thân ảnh với nụ cười rực rỡ trên thành lâu kia xẹt qua. Cuối cùng, hắn chăm chú nhìn nàng một cái thật sâu. Giây lát nhảy trên thân ngựa chỉ huy đi xa. Thành hiệu gió cắt bay bay, ba vạn đại quân cuối cùng là biến mất ở trong đất trời yên lặng. Phía trên thành lâu, Vân Khuynh lẳng lặng đứng lặng tại chỗ. Quận chúa, Xảo Châu bên cạnh lo lắng gọi nàng một tiếng, ta không có việc gì. Giây tiếp theo, Vân Khuynh nhắm mắt lại, nước mắt tích tụ đã tan đi. Nàng mang thần sắc nghiêm nghị, xoay người rời đi. Chiến sự biên quan một lần nữa nổi lên. Lần này, bá tánh trong kinh trải qua biến cô quá lớn, cơ hồ đã đánh mất tin tưởng. Lần trước 10 vạn đại quân chuẩn bị hỏa khí thần kỳ, vẫn rơi xuống kết cục binh bại như núi. Huống chi lần này là vương gia thô bạo trong truyền thuyết lãnh binh. Lại không ngờ tin chiến thắng từ tiền tuyến không ngừng truyền đến. Viện quân đúng lúc tìm đến, giữ được Vĩnh Châu. Bá tánh triệu địa đã an trí thỏa đáng. Đại quân chấn chỉnh, kính vương cùng chúng tướng nghị định hạ trại tại Anh Châu. Kính vương thiết kế tập kích bất ngờ trọng thương Ô Quyết. Tiến trình phản công nhanh chóng đẩy mạnh, đã đoạt lại quyền làm chủ thành Ích Châu. Lần lượt phấn chấn nhân tâm, một năm gió lửa, bá tánh ở kinh thành càng thêm cảm xúc dâng trào, ở triệu địa mất mát cũng bị thu phục. Mà tin tức trước tiền tuyến truyền đến đại quân đã bước lên con đường khải hoàn hồi triều, toàn thành vui mừng. Lúc này, trong phủ quận chúa càng là một mảnh tươi đẹp. Thư phòng, Vân Khuynh ngồi ngay ngắn sau bàn, nghe ám tuyến kính vương phủ bẩm báo. Người tới nói ra toàn bộ công việc cần quyết định để Vân Khuynh ước lượng, rồi lại nhất nhất phân phó đi xuống. Mà ám vệ kia nghe chỉ thị, thần sắc trầm túc, ánh mắt cũng ẩn hàm kính. Góc truyện audio.com, trọng, từ sau khi vương gia đi biên quan kháng địch, nhu hoa quận chúa liền dần dần tiếp nhận thế lực ngầm của kính vương phủ, thành người chủ sự bọn họ. Lúc ban đầu, đoàn người đều là suy nghĩ cậy mạnh, không quá để ý. Lại không nghĩ, một năm này. Quận chúa mưu lược thích đáng, không chỉ bảo vệ cục diện ở kinh thành của vương gia, thậm chí ác hơn, tàn nhẫn đả kích thế lực của tam hoàng tử cùng Sở Chiêu đế. Tới hôm nay, thuộc hạ bọn họ đối với vị chủ mẫu này, đã vui lòng phục tùng. Lúc này, chỉ chờ vương gia đắc thắng trở về, hai người kết hợp nhất định có thể đoạt lại nghiệp lớn. Ám vệ kia ý niệm vừa chuyển, càng cảm thấy tâm tình kích động. Mà sau bàn, Vân Khuynh nhìn ánh mắt càng thêm sùng kính này, chỉ bất đắc dĩ cười nhạt. Cụ, tuy nói nàng khá tin tưởng với năng lực của mình, nhưng trên thực tế, nàng cũng hiểu tự thân trình độ vẫn chưa đạt tính toán không bỏ sót như bọn họ đồn đãi. Chẳng qua, dựa vào ký ức nguyên chủ cùng tin tức thế giới, nhiều phiên bố trí mới đạt tới hiệu quả hoàn mỹ vô khuyết. Muốn luận năng lực thật sự, so với người nọ, nàng còn khiếm khuyết nhiều. Nghĩ đến đây, nỗi lòng Vân Khuynh cũng không khỏi mơ hồ. Sở Ngự Thần, hẳn sẽ trở lại nhanh thôi. Quận chúa, bỗng dưng, cửa thư phòng đột nhiên không kịp phòng ngừa bị đẩy ra. Là Xảo Châu, sắc mặt tái nhợt chạy vào trong nhà. Như thế nào, Vân Khuynh ngẩng đầu, Xảo Châu biểu tình kinh hoàng, môi động vài cái, mới run giọng nói. Yến địa truyền đến tin tức nói là thắt ngói tiến công. Cái gì, ngay sau đó, thần sắc Vân Khuynh đại biến, nàng bỗng chốc đứng lên, là chuyện gì? Xảo Châu thanh âm không xong mà kể lại. Thì ra, sau khi Ô Quyết Thị bị Sở Ngự Thần đánh bại, chỉ dư mấy phần tàn binh trốn về Thảo Nguyên. Lại không ngờ tân thủ lĩnh này thế nhưng tìm tới một chi hung nô xa hơn thắt ngói, không tiếc cúi đầu xưng thần, liên hợp phản công. Chỉ là, lần này, lại định mục tiêu ở Yến Địa. Không nghĩ tới, lần này, thật đúng là khiến Yến Địa trở tay không kịp. Vân Khuynh nghe cũng hiểu được, rốt cuộc sau khi Ninh Vương chết trận Yến Địa vẫn chưa tuyển ra chủ nhân mới. Mà con gái duy nhất của Ninh Vương là nàng lại bị giữ ở kinh thành, chỉ có thể thông qua tin báo từ xa để biết. Trên dưới Yến Địa tuy có các tướng lĩnh cũ sẵn sàng duy trì, nhưng hơn 2 năm qua đi, chiến lực sớm không còn bằng năm đó. Vân Khuynh nhắm mắt trầm giọng nói, hiện nay tình huống như thế nào? Lại thấy Xảo Châu nhịn không được mà khẽ khóc ra tiếng. Tin báo nói, toàn thành, đã chuẩn bị tốt Tuẫn Thành. Nháy mắt tiếp theo, cảm xúc thân thể đối với cố hương mãnh liệt dâng lên, Vân Khuynh run lên, thiếu chút nữa sụi lơ trên mặt đất. Yến Địa, lúc này, gió lửa nổi lên. Thát ngói không hề báo trước đánh bất ngờ, binh lực quân thủ thành tổn hại thảm trọng. Một tháng trước bọn họ đóng cửa thành, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Nhưng mà tới hiện giờ, lương thảo khốn cùng, không còn kế sách gì có thể thực hiện. Cuối cùng là lúc nguy cấp tới rồi, Ngô tướng quân, bỏ thành đi các huynh đệ thật sự chống đỡ không nổi nữa. Một nam tử tham mưu run giọng nói, nhiều ngày vũ khí hao tổn, tàn binh thiệt hại, đã là tận cùng khốn cảnh. Phòng nghị sự, Ngô Dũng tạm thời chủ sự vẫn hung hăng cắn răng như trước hung thanh nói. Cứ như vậy mà đi, sao có thể không làm thất vọng bá tánh toàn. Ta sao có thể nói. Góc truyện audio.com, lời công đạo với lão vương gia quá cố cùng quận chúa ở kinh thành. Các ngươi đi thôi, ta nguyện ý Tuẫn Thành. Lời này, cho dù là hán tử làm bằng sắt đều không khỏi đỏ mắt. Không khí nhất thời tĩnh mịch, báo, đột nhiên, một tiếng cấp báo truyền đến. Lại thấy một binh lính nhỏ gầy, như gió xông vào. Ngô phó tướng, ngoài cửa thành, có viện binh đến. Cái gì, chúng tướng đều kích động mà nhảy lên. Viện binh từ đâu ra? Quân đội kia chính là cờ hiệu của Kính Vương. Tiểu binh tốt cao giọng nói, ngữ khí lại bất giác trở nên vi diệu. Kia còn nói bọn họ là quân mã của quận chúa Yến Địa ta. Kinh thành, Vân Khuynh đột nhiên thu được truyền triệu trong cung. Thánh chỉ đã hạ cho dù nàng giờ phút này vì việc của Yến Địa ngũ tạng đều nóng, cũng chỉ có thể thay cung trang, đi hoàng cung. Ước chừng sau nửa nén hương, Vân Khuynh theo thái giám dẫn đường tới điện lưỡng nghi, lại thấy Sở Chiêu Đế cùng hoàng hậu thần sắc hòa nhã mà ngồi ngay ngắn ở thượng vị. Mà Sở Ngạo Thiên đứng một bên, ánh mắt nhìn về phía chính mình, đắc ý mà dính nhớp. Không thích hợp, Vân Khuynh trong lòng nghiêm túc nhất thời ý thức được chuyến đi này không tốt. Thần nữ tham kiến hoàng thượng, hoàng hậu nương nương, tam hoàng tử. Nàng mới nhún người hành lễ, hoàng đế đã gấp không chờ nổi nói. Nhu hoa quận chúa không cần đa lễ, hôm nay gọi ngươi tới, là có tin tức muốn báo với ngươi. Vân Khuynh ngước mắt liền nghe hoàng đế nói, chiến sự ở Yến Địa quận chúa đã biết rồi. Vâng, nhắc tới việc này, thần sắc Vân Khuynh thần sắc cũng trở nên ngưng trọng lại nói. Thần nữ cả gan, không biết trong triều có kế viện binh hay không? Lại thấy hoàng đế cười nói, chuyện cứu viện quận chúa không cần lo lắng. Kính Vương Khải Hoàn đến nửa đường, nghe nói tình hình chiến đấu, sớm tiến đến Yến Địa. Sở Ngự Thần hắn đi Yến Địa, nghe vậy, Vân Khuynh chợt kinh chợt hỉ, chỉ cảm thấy một dòng nước ấm, bỗng nhiên chảy qua trong lòng. Kia nháy mắt tưởng niệm cùng hân hoan không thể áp chế được, suýt nữa làm nàng thất thố. Bất quá, tại trước mặt ba người này, Vân Khuynh âm thầm nắm chặt khăn, vẫn không dám hoàn toàn toát ra cảm xúc chân thật. Vì thế, nàng chỉ đúng lúc mà kinh hỉ nói. Vậy là tốt rồi, hoàng đế lại thở dài, trầm giọng mở miệng, chỉ là tiền tuyến truyền đến tin tức Yến Địa giữ được nhưng Kính Vương trọng thương không trị, chỉ sợ đã là cách trương.